Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3313, chương 3311, tiên thú. Kê hành tại 7-8 canh giờ về sau tỉnh lại, thương thế hắn đã khôi phục rất nhiều, mấy cái kia công tử ca cho kê hành phục dụng rất nhiều đan dược. Tăng thêm kê hành nhục thân của mình rất mạnh, bản thân khôi phục rất nhanh. Giờ phút này vẫn là đêm tối, kê hành trợn mở tròng mắt, có một ít thất thần. Hắn sửng sốt một lát, nhìn thấy phụ cận mấy trương quen thuộc mặt. Hắn nhớ lại trước khi hôn mê đi qua, hắn mục quang hướng cách đó không xa Lục Ly nhìn lại. Kinh ngạc hỏi, là Lục Ly đã cứu ta, một cái họ Thường công tử gật đầu nói. Đúng vậy. Tuần tra sứ tiến vào ngạc dạ bên trong đưa ngươi mang ra. Kê hành sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng vẫn đứng dậy hướng Lục Ly đi đến. Sau đó khom mình hành lễ nói, cảm tạ tuần tra sứ ân cứu mạng. Lục Ly trợn mở tròng mắt, nhìn kê hành một chút nói ra, chính như trước ngươi nói, ân oán của chúng ta là nội bộ ân oán. Ở chỗ này chúng ta là một đoàn thể. Chúng ta đều đến từ tử thần. Ở chỗ này chúng ta muốn cùng nhau trông coi. Kê hành nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người lại ngồi xếp bằng chữa thương. Lục Ly cũng nhắm mắt lại tu luyện. Mọi người cũng riêng phần mình tu luyện. Chờ đợi đêm tối đi qua. Đông phương xuất hiện một tia ánh sáng. Đêm tối đi qua. Kê hành thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Mọi người tiếp tục tiến lên. Lần này tiến lên đều trầm mặc rất nhiều. Ngạc dạ kinh khủng để các nàng cảm nhận được tiên vực nguy hiểm. Nguyên bản đối với tiên vực các nàng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng huyễn tưởng. Hiện tại cũng bình tĩnh lại. Tiên vực không phải nhà tròi. Nơi này rất nguy hiểm. Không cẩn thận các nàng đều sẽ vẫn lạc. Tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau bọn hắn lần nữa tao ngộ một chiếc chiến thuyền. Đồng dạng là phía đông bay tới, Lục Ly trước thời gian dự phán đến, trước thời gian tiềm ẩn, không có bị phát hiện, mọi người đối với Lục Ly cảm giác lực phi thường tín nhiệm. Hiện tại gần như Lục Ly hạ lệnh về sau, các nàng không có chút gì do dự liền hội chấp hành. Đây không phải bởi vì Lục Ly là tuần tra sứ, mà là yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Lần nữa đi về phía trước một nửa ngày, tiền phương biến thành đồi núi khu vực, Lục Ly các nàng rốt cục phát hiện một chút tiểu dã thú. Nơi này tiểu dã thú cũng dọa các nàng nhảy một cái. Các nàng xem đến một cái cùng loại linh dương loại động vật. Con dã thú kia bị các nàng hù dọa, nhanh chóng chạy, tốc độ kia nhanh đến mức mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái tiểu dã thú, tốc độ lại có thể so đế cấp đằng sau các nàng thường xuyên có thể nhìn thấy một chút ăn cỏ tiểu. Dã thú, tốc độ đều phi thường khủng bố, kể bên này cũng có thể phát hiện một chút thần dược. Bất quá cấp bậc không cao, đây cũng là không ai hái nguyên nhân đi. Cái này nếu là tại thiên loạn tinh vực, sợ là sớm đã bị hái xong, đi mấy chục vạn dặm về sau. Tiền phương xuất hiện một cái hồ nước nhỏ bên trong tiên khí mờ mịt, hồ nước này đoán chừng cũng là một loại nào đó thần dịch. Thế mà truyền ra nhàn nhạt mùi thơm, Hoa Tương Đương, Loan Tịch cùng Mạc Thiên Thiên Ly tiểu thư con mắt thoáng cái sáng lên. Thời gian dài như vậy không có tắm rửa, khó được gặp được như thế thanh tịnh hồ nhỏ. Đây đối với các nàng những này thích trưng diện nữ tử tới nói. Đây là tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội. Ba cái tiểu thư thương nghị thoáng cái. Mạc Thiên Thiên lấy ra một kiện bảo vật. Có thể che đậy thần niệm. Sau đó các nàng để Lục Ly bọn hắn tại phụ cận ngoài vạn dặm đề phòng. Lục Ly các nàng mặc dù rất bất đắc dĩ. Nhưng thân là một cái thân sĩ. Đối với thục nữ yêu cầu luôn luôn không tiện cự tuyệt. Bảy cái nam sĩ phân biệt đi một cái phương hướng. Tại ngoài vạn dặm đề phòng, Mạc Thiên Thiên lấy ra món kia bảo vật đem chọn tòa hồ nhỏ đều cho bao phủ đi vào. Sau đó ba cái nữ tử hoan thiên hỷ địa tiến vào trong hồ tắm rửa. A vừa mới cởi quần áo ra tiến vào trong hồ. Đột nhiên Mạc Thiên Thiên kinh hô lên, nàng thân thể trần truồng xông lên giữa không trung, quát khẽ nói, đáy hồ có điểm lạ vật, trốn. Loan Tịch cùng Ly Tiểu Thư cũng cởi quần áo ra, lập tức quá sợ hãi bay lên cao không. Các nàng thần niệm quét xuống đi, phát hiện đáy hồ xuất hiện một cái lỗ thủng to. Giờ phút này lỗ lớn dưới đáy thoát ra một đầu cự mãng, có chút giống là giao long. Một đạo rét lạnh khí tức bao phủ ba người. Ba người linh hồn bên trong đều xuất hiện nguy cơ chí mạng cảm giác. Suy suy, toàn bộ hồ lớn đột nhiên bốc lên hàn khí âm u. Tiếp lấy những cái kia hàn khí tràn ngập mà lên. Tại Mạc Thiên Thiên ba người đều không có phản ứng trước đó. Hồ nhỏ vết thương phạm vi ngàn dặm không gian thế mà đều bị đông cứng. Mạc Thiên Thiên ba người cũng bị đông kết. Bất quá không có hoàn toàn bị đóng băng. Chỉ là tốc độ nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Các nàng cũng không kịp lấy ra y phục mặc lên. Vội vàng lấy ra binh khí cùng bảo vật nghênh chiến. Mạc Thiên Thiên cũng bóp nát ngọc phù, thỉnh cầu trợ giúp. Phía dưới đầu kia cự mãng xà để nàng cảm thấy nguy cơ chí mạng. Giờ phút này các nàng còn bị đông kết, tốc độ đại giảm, sợ là rất khó kháng trụ. Ông tương đương, ba người bên ngoài cơ thể đều hiện lên chiến giáp. Dạng này cũng tránh khỏi lộ hàng. Ba người không ai đào tẩu, đều thôi động bảo vật cùng binh khí, hướng kia cự mãng hung hăng đánh tới. Rầm rầm rầm, ba người công kích đều phân biệt đánh trúng vào cự mãng. Ba người công kích không tính yếu, nhưng cũng chỉ là phân biệt đánh nát cự mãng mấy khối lân phiến. Cự mãng cái đuôi đột nhiên rút tới, cái này cái đuôi tựa như là một thanh cương thiết roi dài, mang theo hàn khí âm u, hướng Mạc Thiên Thiên hung hăng quét tới. Mạc Thiên Thiên vốn là có thể tránh, nhưng tốc độ đại giảm phía dưới, nàng bị trọng trùng kích bay ra ngoài, người giữa không trung tiên huyết cuồng phún. Tiên thú, Mạc Thiên Thiên kinh hô một tiếng, cái này cự mãng tuyệt đối là tiên thú. Một kích này lực lượng miễn cưỡng nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Giống như không phải tiên thú, làm sao có thể có được như vậy cường đại lực lượng. Ông tương đương, Ly Tiểu Thư vận dụng hoang tộc thần thông, thời gian trong nháy mắt trở nên chậm lại. Nhưng này cự mãng trên đầu sừng thú sáng lên. Sau đó nàng gào thét một tiếng, một đạo sóng chấn động phúc tán mà ra. Tiếp lấy thời gian pháp tắc thế mà không có hiệu quả. Cự mãng cái đuôi trùng điệp rút tới. Ly Tiểu Thư cũng tiên huyết cuồng phún bay ra ngoài. Hiu, Loan Tịch vừa định chạy trốn. Kia cái đuôi lần nữa như thiểm điện vung đến. Lần này nhưng không có quất bay Loan Tịch, mà là trở nên cực kỳ mềm mại đem Loan Tịch thân thể cho cuốn lấy. Sau đó nó mở ra huyết hồng miệng lớn, hướng Loan Tịch bên này dò tới. Loan Tịch cảm giác kia cái đuôi bên trong truyền đến một đạo năng lượng kỳ dị, để nàng toàn thân đều không thể động đậy. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng nhìn thấy kia trương huyết hồng miệng lớn, ngửi thấy một cỗ tanh hôi mùi. Nàng sợ hãi hô lớn, cứu mạng a. Hiu, một thân ảnh như ánh sáng bay tới. Toàn thân hắn đều có màu xám bạc vảy rồng, phía sau có long rực, trên đầu có long giác, phía sau cái mông còn có đuôi rồng. Khí huyết kinh thiên, cái kia con mắt màu bạc bên trong như vạn năm hàn băng. Còn không có tới hắn tựu gào thét, nghiệt xúc, buông ra nữ hài kia. Ông tương đương, Lục Ly trong con ngươi kim quang lấp lánh, thả ra linh trận thuật. Chỉ là cái này linh trận thuật tựa hồ đối với cự mãng không có quá lớn hiệu quả, cự mãng nao nao về. Sao, kia lóng lánh hồng quang con người đột nhiên hướng Lục Ly quét tới. Nó tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, vẫy đuôi một cái đem Loan Tịch quăng bay đi. Cái đuôi lớn đột nhiên hướng Lục Ly quét tới. Lục Ly ngạo nghễ không sợ. vung mạnh móng vuốt hướng cự mãng cương thiết cái đuôi chộp tới. Trên tay hắn sáng lên hắc sắc quang mang, kia là trong thân thể kỳ dị năng lượng, đồng thời hắn còn điều tập hủy diệt thần dịch, đối cự mãng cái đuôi hung hăng chộp tới. Oanh, một đạo trầm muộn tiếng va đập, lục ly thân thể lướt ngang mấy trăm dặm, nhưng này cự mãng cái đuôi lại trở nên nhão nhoẹt, đồng thời cái đuôi bên trên huyết nhục còn tại nhanh chóng bị ăn mòn. Từng đạo khói đen bốc lên, cự mãng đau đến gào thét không thôi, thân thể ở giữa không trung vặn vẹo, nổi giận lần nữa hướng lục ly công kích mà tới. Nghiệt xúc, ngươi Lê Gia Gia đến rồi. Một đạo kinh thiên giống to, người mặc màu hoàng kim chiến giáp, cầm kim sắc trường kiếm kê hành cuồng bạo vọt tới, kia lóe sáng kim quang tựa như là một vòng như mặt trời lóa mắt. Phong cách đến cực điểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.